Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, đi dạo hội chùa. Nhà đầu ngốc, không cần lo lắng, chỉ cần là con của chúng ta, mặc kệ là nam hay là nữ, là người hoặc là yêu, mặc kệ ra sao, con của chúng ta chính là của chúng ta hài tử, Diệp Chân nói nhỏ. Thuận tiện vuốt vuốt tóc dài của Tiểu Bạch. Nghe vậy, Tiểu Bạch mặt giãn ra, đem đầu mở ở trên bờ vai Diệp Chân. Nàng là yêu, mặc dù sư phụ hắn Lê Sơn lão mẫu nói cho nàng biết. Nàng bản thể là thượng cổ thần thú đằng xa. Nhưng, nếu như hài tử là, nàng vẫn như cũ sợ hãi Diệp Chân sẽ chê mẹ con họ hoặc là mẹ con. Ý nghĩ của nàng Diệp Chân như thế nào lại không biết. Chẳng qua Diệp Chân hiện tại mấy câu nói, Tiểu Bạch cảm giác được thật lòng. Loại này lo lắng thuận lợi biến mất trong nháy mắt, chỉ có lòng tràn đầy tình nghĩa. Đúng, ngày mai chúng ta tiếp tục đi ra đi dạo một chút đi. Đem Chỉ Nhược các nàng cũng mang theo, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là ngoại ô quan trấn hội chùa. Tiểu Bạch nhớ tới trên đường nhìn thấy Hoành Phi quảng cáo. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân, khi còn bé Gia Gia mang ta đã tham gia mấy lần. Rất náo nhiệt, nói, Diệp Chân bỗng nhiên ngữ dừng, bởi vì Diệp Chân nhớ tới. Tiểu Bạch không khả quan nhiều huyên náo, thiếu gia không cần phải lo lắng. Tiểu Bạch không khả quan nhiều, bởi vì người bên trong không có thiếu gia. Có thiếu gia ở, núi đao biển lửa cũng có thể đi được. Chỉ là huyên náo lại coi là cái gì, Tiểu Bạch ôn nhu nói. Ha ha, tiếp xúc nhiều một chút nhân khí cũng khá. Kể từ đó, hài tử xuất thế sau đó, liền sẽ không nhớ ta. Là một không thương nói chuyện muộn hồ lô, phải biết. Ở một ít người trong lòng, nhưng ta là một khối băng, Diệp Chân khẽ cười nói. Ai dám nói thiếu gia là khối băng? Làm can, bọn họ chẳng qua là không biết thiếu gia tốt. Thiếu gia chính là loại đó trong nóng ngoài lạnh người. Tâm địa rất tốt, Tiểu Bạch đem Diệp Chân tốt một đường tế sổ. Cho đến về tới trang viên. Thiếu gia, Tiểu Bạch ta có phải hay không rất ồn ào, thấy vị Diệp Chân của mình sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu Bạch có chút sợ sệt nói. Vậy cũng không phải, chẳng qua là trong lòng cảm động. Trên đời này, cũng chỉ có ngươi còn có Chỉ Nhược ba người bọn hắn cảm thấy ta các loại tốt. Ở trong mắt rất nhiều người, ta chính là trên đời đại ma đầu, Diệp Chân khẽ thở dài. Mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi thiếu gia, coi như thiếu gia muốn nghịch thiên, muốn thế gian đều là địch, Tiểu Bạch. Còn có ba vị tỷ tỷ đều sẽ bồi tiếp thiếu gia cùng nhau. Cùng sống, cùng chết, Tiểu Bạch nói với giọng trịnh trọng. Nhưng sau một khắc, mi tâm lại bị Diệp Chân gảy một cái. Khẽ cười nói, đồ ngốc, ta làm sao lại để các ngươi đặt mình vào vùi lấp địa. Nếu không, ta hiện tại làm hết thảy cũng còn có ý nghĩa gì, sau đó không nên suy nghĩ lung tung. Các ngươi tỉ muội bốn người đều phải cẩn thận, có nghe hay không? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Biết đến thiếu gia, có ngươi thật tốt. Tiểu Bạch đầu nhập vào Diệp Chân ôm ấp. Ngay sau đó, Tiểu Bạch buông lỏng ra nắm cả Diệp Chân eo tay nhỏ. Nói, thiếu gia, ngươi đã rất lâu không hề đơn độc bồi qua Chỉ Nhược tỉ tỉ bọn họ. Mặc dù tỷ tỷ các nàng đều không nói, nhưng Tiểu Bạch có thể cảm nhận được, các tỷ tỷ lại rất lo xa bên trong bảo muốn cùng thiếu gia nói chuyện. Nghe được câu nói của Tiểu Bạch, trong lòng Diệp Chân khẽ thở dài, mấy ngày này, là ta sơ sót cảm thụ của các ngươi. Thật xin lỗi, thiếu gia tuyệt đối không nên nói như vậy. Thiếu gia rất khá, là chúng ta. Chẳng qua đêm nay Diệp Chân bồi chính là Tiểu Bạch, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền dẫn tứ nữ đi tới quan trấn hội chùa. Phu quân, nơi này tốt hơn nhiều người, Triệu Mẫn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. cái khác trùng nữ cũng rất cảm thấy hứng thú. Coi như tiểu bạch, đối với trước mắt rực rỡ muôn màu tiểu thương phẩm, quà vặt, cùng một ít đồ chơi nhỏ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Phu quân, ta muốn chơi cái này, Triệu Mẫn bỗng nhiên chỉ về phía một cái quầy hàng nói. Diệp Chân nhìn thoáng qua, cái này quầy hàng là một nửa hình tròn hình trang bị. Dùng lò xo đưa bóng đẩy đi ra, rơi vào vẽ lấy 5 nguyên 10 nguyên một mực, nói 100 đồng cách bên trong. Như vậy tiền là thuộc về đối phương. Cái này muốn làm sao chơi? Triệu Mẫn ngồi xuống, ánh mắt đặt ở trên bàn. Diệp Chân là không làm cho một chút phiền toái nhỏ, liền làm pháp, những người khác căn bản không thấy được từ nữ dung nhan tuyệt thế. Ở trong mắt người bình thường, từ nữ chẳng qua là bình thường sắc đẹp, vóc người cũng giống như nhau. 5 khối một lần, cầu rơi xuống chỗ nào? Tiền ngươi lấy đi, thanh niên giải thích, có thể thử một chút. Triệu Mẫn thấy cái khác mấy cái quầy hàng đều ở thí nghiệm. Có thể à, tùy tiện thử, chủ quán nói. Triệu Mẫn mỗi lần đều có thể đưa bóng đánh vào 100 đồng phương cách bên trong. Mấy lần về sau, Diệp Chân trực tiếp buông xuống một tấm 100 nguyên tờ. Triệu Mẫn bắt đầu chơi đùa hành trình, chẳng qua cho tiền, cầu thuận lợi không cách nào đang rơi vào 100 đồng phương cách bên trong. Triệu Mẫn nơi này còn tốt, ngẫu nhiên còn có thể rơi vào 5 khối 10 khối. Những gian hàng khác liền một lần đều không thể tiến vào. Xong mấy lần về sau, ba nữ liếc mắt nhìn nhau, thật là đã sớm phát hiện tiểu cầu vì sao không thể rơi vào. Chẳng qua tất cả mọi người không có lộ ra khác thường. Dù sao Triệu Mẫn cùng Tu Vi chỉ nhược giống nhau, hơn nữa chỉ nhược tự nhận không có Triệu Mẫn thông tuệ. Nàng đều có thể nhìn thấu duyên cớ. Như vậy Triệu Mẫn tự nhiên cũng là có thể. Chẳng qua là không biết Triệu Mẫn vì sao không phải phơi bày. Thời gian không lâu, còn có 3 lần cơ hội. Triệu Mẫn khóe miệng hơi vểnh, thậm chí ngay cả lấy 3 lần đã trúng 100 đồng. Bởi như vậy, không chỉ có đem Diệp Chân ra 100 khối chuyển trở về, trước trước sau sau, vậy mà kiếm lời hơn 300. Hừ, lúc đầu chẳng qua là chơi đùa, không nghĩ tới tiểu tử kia cũng dám ra vẻ. Bản cô nương đây là thiện tâm, không gì hơn cái này vừa đến. Có ta trước đây xe dám, sau đó làm ăn sợ là tốt hơn không ít, Triệu Mẫn có chút bất mãn nói. Quả nhiên, như Triệu Mẫn lời nói, bởi vì có Triệu Mẫn chuyển hơn 300 vết xe đổ, làm ăn trong nháy mắt khá hơn. Cái khác mấy cái quầy hàng chủ quán đưa ánh mắt về phía vị này. Anh em, quyển vở nhỏ làm ăn mời được kéo. Người kiểu như trâu bò à. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa, wow, phía trước có tốt hơn nhiều ăn ngon. Chúng ta qua xem một chút đi, cùng tiểu bạch yêu thích yên tĩnh ngược lại. Triệu Mẫn vừa đến loại người này nhiều địa phương náo nhiệt. Thuận lợi vui vẻ hết sức hưng phấn. Từ nữ tình cảm cũng không có giống trên tivi như vậy lục đục với nhau tranh giành tình nhân. Ngược lại bởi vì tình cảm chân thành Diệp Chân thân như thân tỉ muội. Thấy Triệu Mẫn như vậy vui mừng, lại mua rất nhiều quà vặt. Có thích ăn hay không tạm thời không nói, chỉ cần là Triệu Mẫn mua, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Đương nhiên, Tiểu Bạch là một ngoại lệ. Triệu Mẫn biết đến có thai người không thể ăn đại đồ vật. Tiểu Bạch theo là thần thú, nhưng là bảo bảo, có lẽ cẩn thận đối đãi. Cái này hội chùa thật lớn, thời gian một ngày chúng ta mới đi dạo xong, mệt mỏi quá a hát xong, Triệu Mẫn khổ khuôn mặt nhỏ. Theo cái tiểu hài tử tự đắc xoa chân nhỏ của chính mình. Ngươi, mỗi địa phương đều tươi mới vô cùng. Dừng lại như vậy thì không có đi dạo đến ngày mai cũng đã là tốt, còn có ngươi mua đồ vật. Cốp sau đều lấp không được, đều thả nạp dưới ta, Diệp Chân cười khổ nói. Thế nào, ngươi không muốn a? Triệu Mẫn nũng nịu nhẹ nói. Ngươi nha đầu này, nếu ngươi thích thế giới này, ta đều sẽ giành được đưa cho ngươi. Các ngươi cũng giống như nhau. có gì thích đồ vật, nhất định phải cùng ta nói, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hắn không nghĩ Từ Nữ cảm thấy hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Về đến trong nhà, Từ Nữ vừa đi lầu các, Diệp Chân lại là đi tới Xích Nhi lầu nhỏ. Xích Nhi, ngươi truyền âm cho ta, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Ngồi ở bên cạnh bàn, Diệp Chân nhìn trước mắt thân mang xanh biếc một đám tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ giọng nói. Chủ nhân, đây là Xích Nhi còn có Tiểu Hoa cùng nhau, dựa theo chủ nhân khẩu vị cất rượu, rượu tính ôn hòa, tràn đầy linh khí, đối với chủ nhân thương thế cần phải có trợ giúp, Xích Nhi nói. Tay nhỏ lục quang lóe lên, một con bình ngọc bị tay nhỏ đưa cho Diệp Chân. Nghe được đây là Xích Nhi còn có Tiểu Hoa cất rượu, Diệp Chân hai mắt sáng lên, nhanh mở ra nắp ấm ngửi ngửi, rượu ngon, tới tới tới, Xích Nhi ta ngươi chi kỷ, đã rất lâu không có cộng ẩm rượu ngon, hôm nay nhất định phải theo giúp ta uống vài chén, hơn nữa, ta cũng có chút lời trong lòng muốn nói cho ngươi, về phần Xích Nhi sẽ biết mình bị thương. Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xích Nhi biết đến hắn có chuyện, nói, tay phải ở mặt bàn khẽ vuốt, hai con bích ngọc chén rượu xuất hiện. Xích Nhi vì chủ nhân rót rượu, Xích Nhi nhu mỹ cười một tiếng. Bị Diệp Chân kiểu nói này, trong lòng một ít nhớ lại xông lên đáy lòng. Đã từng, chủ nhân Diệp Chân thích nhất chính là cùng nàng uống rượu. Bởi vì Xích Nhi thể chất đặc thù, mặc kệ ra sao uống cũng sẽ không say. Diệp Chân tất cả tâm sự cũng sẽ cùng nhu tĩnh Xích Nhi nói. Rất nhiều từ nữ cũng không biết chuyện, Xích Nhi đều biết, hiểu nhất người Diệp Chân không phải trong từ nữ bất kỳ người nào. Là Xích Nhi, chỉ có Xích Nhi mới biết ngày thường phong khinh vân đạm chủ nhân, trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Áp lực lớn đến bao nhiêu, qua lần rượu, không có ích lợi gì tiên lực áp chế, ngược lại cố gắng thôi phát rượu tính Diệp Chân có chút cấp trên. Xích Nhi a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.